mình dù sao cũng là xiển giáo kim tiên, địa vị so với nhân gian pháp sư thì cao hơn nhiều. Dù đối phương có là trưởng giáo của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net